Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, kim sắc. Trăm vạn năm hồn hoàn. Ba người vô cùng kinh hoàng, nhưng rất nhanh phát hiện Diệp Vũ thể nội bạo dũng ra hắc khí cũng không có phóng hướng thiên hư. Không, liền dần dần nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ thể nội ác chi bản nguyên như nước lũ bạo dũng. Mặc dù không có giống lúc trước như là thác nước to lớn phóng hướng chân trời, nhưng cũng là cực kỳ to lớn, bao phủ quanh thân. Rất nhanh Diệp Vũ bị một đoàn hắc khí bao khỏa. Hắc đoàn càng ngày càng to lớn, ác chi bản nguyên tuôn ra, cùng phẫn nộ cũng có quan. Giờ phút này bạo tẩu tuôn ra nhiều như vậy, là lần đầu tiên có thể thấy được Diệp Vũ thời khắc này phẫn nộ đến như thế nào, trình độ đáng sợ. Ác chi bản nguyên không ngừng tuôn ra, nhưng hắc đoàn không có bành trướng quá nhanh, bởi vì không ngừng có hắc khí bị phong ác mặt dây chuyền hút vào. Mặt dây chuyền càng đen nhánh, tạch tạch tạch, theo không ngừng hút vào ác chi bản nguyên, phong ác mặt dây chuyền đã không chịu nổi, hiện lên từng vết nứt, răng rác. Đột nhiên, một đạo phá nát tiếng vang lên, Diệp Vũ trên cổ treo phong ác mặt dây chuyền trực tiếp phá nát. Nhất thời ác chi bản nguyên theo phong ác mặt dây chuyền bên trong bạo dũng mà ra. Hắc đoàn nhanh chóng to lớn, oanh, làm hắc đoàn cực lớn đến đường kính 100 mét lúc đột nhiên nổ tung. Ác chi bản nguyên bao phủ phương viên ngàn mét. Ba cái phong hào đấu la bị tác động đến đều tâm thần run rẩy dữ dội. Như là người bình thường nửa đêm nhìn thấy quỷ nhất, giống như trong nháy mắt hoảng sợ. Hắc khí nổ tung, nhưng rất nhanh toàn bộ điên cuồng tuôn hướng Diệp Vũ. Theo hắc khí không ngừng hội tụ tại Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ hình thể tại bành trướng, rất nhanh chừng cao 6 mét lớn, long tí dài 3 mét. Đồng thời hai chân cùng trên thân cũng bao trùm từng mảnh màu đen vảy rồng. Diệp Vũ gương mặt cũng bao trùm vảy rồng, hai mắt tròn mép thành màu đen long nhãn, đỉnh đầu sinh ra hai cái màu đen sừng rồng, làm hắc khí hoàn toàn ngưng tụ Diệp Vũ quanh thân. Diệp Vũ tứ chi, thân thể, đầu đều hoàn toàn long hóa, lúc này thành một cái hoàn chỉnh hình người long. Lần này bảo tàu, Diệp Vũ không còn là bán long hóa, mà là hoàn toàn long hóa. Hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, khí thế khủng bố đến để ba cái phong hào đấu la tâm thần phát run. Nhưng một giây sau, bọn họ hai mắt co vào đến to bằng mũi kim, chỉ thấy một cái hồn hoàn tại hoàn toàn long hóa long nhân Diệp Vũ quanh thân xoay tròn. Không ngừng mở rộng, đường kính chừng 10 mét. Hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, quanh thân hiện lên một cái hồn hoàn, tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng bất luận là xa xa hồn thánh, vẫn là chỗ gần ba cái phong hào đấu la, đều là trong nháy mắt, kinh hãi cùng cực. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trong nháy mắt, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Diệp Vũ quanh thân cái kia một cái duy nhất hồn hoàn. Không phải 10 năm, 100 năm, 1000 năm, không phải vạn năm, cũng không phải 100 ngàn năm, mà chính là kim sắc, đường kính chừng 10 mét chói mắt kim sắc hồn hoàn quanh quẩn tại long nhân trạng thái dưới Diệp Vũ quanh thân, kim quang chói mắt, đem hết thảy chung quanh rượu một mảnh vàng rực, dường như đất đai, thảo mộc, nham thạch toàn bộ thành hoàng kim. Cái này là bao nhiêu năm hồn hoàn? Vì cái gì? Tại sao có kim sắc? Chẳng lẽ là tĩnh mịch về sau, truyền ra ba cái phong hào đấu la phát run thanh âm. Trong lòng bọn họ kinh hãi cùng cực. Kim sắc hồn hoàn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng không thể nào là 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Như vậy, ba người nhìn nhau. Trên mặt chấn kinh đều là tột đỉnh, trong lòng cùng nhau nghĩ đến năm chữ, trăm vạn năm hồn hoàn. Tuy nhiên chưa từng thấy trăm vạn năm hồn hoàn, cũng cảm thấy không có khả năng xuất hiện trăm vạn năm hồn hoàn. Dù sao hồn thú tu vi đến 10 vạn năm cấp bậc về sau, hoặc là hóa thành người, hoặc là mỗi 100.000 năm kinh lịch một lượt thiên kiếp. Rất khó đến trăm vạn năm, nhưng là Diệp Vũ phụ thân chung kết Hắc Long cũng là trăm vạn năm. Kim sắc hồn hoàn là trăm vạn năm hồn hoàn, cũng là thần cấp hồn hoàn. Ảnh quỷ đấu la kinh hoàng vô cùng, lúc này hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, khí thế vô cùng khủng bố, ác càng là cực hạn. Tuy nhiên còn không kiến thức đến Diệp Vũ hoàn toàn long hóa thực lực, nhưng chỉ là khí tức thì để bọn hắn thật sâu hoảng sợ lấy. Như là đối mặt chung kết Hắc Long, lúc này Diệp Vũ thứ hai võ hồn đã hoàn toàn hiển hiện, chính là chung kết Hắc Long. Chính mình bản thể liền là mình thứ hai võ hồn, hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, tự nhiên vẫn như cũ không cách nào khống chế, lý trí hoàn toàn mất khống chế. Giống một tiếng trầm thấp chấn thiên gào thét phát ra thanh âm, là tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm cực ác, làm đến trời không gian cũng vì đó rung động. Vừa mới ba cái phong hào đấu la còn tất sát Diệp Vũ, ào ào hưng phấn nhe răng cười, nhưng bây giờ đã là toàn bộ thân thể run rẩy. 95 cấp quỷ báo đấu la hoảng sợ, hắn biến thành chung kết Hắc Long. Lúc trước trận chiến kia, hắn cũng đi theo tiến về, được chứng kiến Diệp Vũ phụ thân thực lực, ngay từ đầu long hình dạng người, sau đó bạo phát toàn lực hoàn toàn biến thành long. Bọn họ hoảng sợ, Diệp Vũ thứ hai võ hồn lúc này trạng thái dưới đã là hoàn toàn giác tỉnh, thành chung kết Hắc Long. Chung kết Hắc Long, để bọn hắn hoảng sợ tên, cho dù là thần nghe được cũng sẽ biết sợ. Không có bảo tàu trước Diệp Vũ thì như thế mạnh, giờ phút này cuốn thứ hai thể võ hồn hoàn toàn bày ra biến thành long nhân chung kết Hắc Long, tán phát huy áp cùng khí tức khủng bố, để ba cặp phong hào đấu la toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một cọng lông tóc đều tại kịch liệt phát run. Diệp Vũ giờ phút này trong đầu chỉ có giết. Siêu, Diệp Vũ trong nháy mắt động, nhanh như tốc độ ánh sáng, làm ba cái phong hào đấu la kịp phản ứng lúc, cái kia khổng lồ long tí đã gào thét đánh tới. Oanh, không kịp phản kích, bọn họ chỉ có thể vô ý thức đưa tay đón đỡ. Nhưng va chạm trong nháy mắt, bọn họ hai mắt bạo lồi, xa xa té bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Đối mặt hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, ba cái phong hào đấu la đều sợ. Ảnh quỷ đấu la đem chỗ phái sau cùng còn thừa nhân thủ toàn bộ thả ra. 20 cái hồn thánh, ba cái hồn đấu la hiện lên. Bọn họ xuất hiện nháy mắt, đã sợ tè ra quần. Đối mặt cái này cỗ khí thế khủng bố, một số người trực tiếp sụp đổ. Hồn đấu la kêu khóc, người thả chúng ta ra ngoài làm gì? Ảnh quỷ đấu la nộ hống, đều cho ta lên, cùng một chỗ công kích. Có thể xác định hắn không cách nào, 100% không cách nào xuất hiện. Lần này nhất định phải giết hắn. Bất đắc dĩ, hồn thánh cùng hồn đấu la chỉ có thể sợ hãi đối mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ lóe lên mà tới, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, những nơi đi qua phát ra liên tiếp kêu thê lương thảm thiết. Từng đoạn cánh tay, chân, cùng nguyên một đám đầu tứ tán bay tứ tung. Đối mặt hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, hồn thánh, thậm chí hồn đấu la hoàn toàn bị thuấn sát, như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ cùng Đường Tam sợ ngây người, biết Diệp Vũ hoàn toàn mất đi lý trí. Tuy nhiên lo lắng, nhưng ở chỗ này cũng không có cách, chỉ có thể nhanh chóng rời xa. Không phải vậy bọn họ cũng bị Diệp Vũ giết. Các loại Diệp Vũ tỉnh lại, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Lúc này, võ hồn điện, giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông đứng ngồi không yên, nội tâm luôn có cỗ cảm giác bất an. Nhị cung phụng kim ngạc đấu la nói, giáo hoàng, lo lắng săn thú hành động. Tuy nhiên cái kia Diệp Vũ đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng như lời ngươi nói, tin tưởng chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nếu như không cách nào xuất hiện tốt nhất, như vậy cũng có thể tính cả Diệp Vũ cùng một chỗ giết chết. Kim Ngạc Đấu La gật đầu. Lại là cực tốt thu hoạch ngoài ý muốn. Bắt lấy cái kia hồn thú, giết Diệp Vũ, như vậy về sau Liệp Hồn hành động cũng không cần cố kỵ. Giáo Hoàng, không dùng lo lắng, tin tưởng Võ Hồn Điện sẽ càng ngày càng tốt. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cảm thấy có lẽ chính mình quá lo lắng. Lần này săn thú hành động, chân thực phái ra 7 cái phong hào đấu la, còn có hơn 50 hồn thánh cùng 6 cái hồn đấu la. Tuyệt đối có thể thành công. Nàng cũng tin tưởng, hành động lần này về sau, Võ Hồn Điện sẽ càng ngày càng tốt. Diệt Tam Tông, phá vỡ 2 đại đế quốc, trở thành đấu la đại lục chân chính người thống trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.